Chương 223, gì đêm đầu tiên, thượng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 223, gì đêm đầu tiên thượng gọi điện thoại về, nói cho sỉ rủ cả đêm nay mình tại nhà bạn qua đêm về sau. Tại sỉ rủ cả bao nổi trước đó, chặt lập tức khép lại điện thoại, sau đó trở lại nạ nạ ổ đền thờ. Tạp chí trùng đạp trên tĩnh mịch bóng đêm, hô hấp lây trong núi mùi đất, chập nhảy lên cái kia 200 dài bậc thang. Tại vượt qua cổng tỏ gì về sau, liền đi tới nạ nạ ổ đền thờ tiền điện. Tại yên tĩnh trong bóng đêm, chắc ánh mắt thấy rõ ràng cái kia đứng tại đền thờ tiền điện người. Mặc quần áo màu trắng cùng màu đỏ kimono váy, đầu kia hoa huệ tây ngọc màu sắc tóc dài, mang theo thật sâu màu trà, cùng bóng đêm dung hợp lại cu nở dây nhau. Yểu điệu bóng lưng, là như vậy nhỏ bé yếu đuối, phảng phất gió thổi qua liền sẽ thổi đi cánh hoa. Dù cho không có tận lực cường điệu mị lực của mình, nhưng chỉ cần đứng ở nơi đó, liền không hiểu sẽ đem tầm mắt của người hấp dẫn tới. Thật giống như nam trầm, mà tất cả nam nhân đều là vụn sát. Duy chắp nhẹ giọng kêu, đi tới cái này sừng sững tại gió đêm bên trong vu nữ sau lưng. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ, chắp đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh chờ thiếu nữ giật nảy mình, thân thể hơi hơi run một cái. Nàng tựa hồ là muốn xoay người lại, nhưng thiếu nữ thận trọng. Làm nàng ngay cả động một cái khí lực đều không có, chỉ có thể lặng lặng đưa nở dê ở tại chỗ. Chắc cảm giác lớn nàng khẩn trương, đi tới thiếu nữ sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thế nào đột nhiên nói có chuyện trọng yếu để hắn tới, kết quả chỉ một người ngơ ngác đứng ở chỗ này. Với lại, chắc phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, mấy lần trước tới, còn có thể cảm giác được không ít người khí tức, nhưng bây giờ... Ngoại trừ nơi xa sở sự vụ bên trong tiểu quang khí tức bên ngoài, toàn bộ nạ nạ ổ đền thờ, chỉ có Duy một người. Đây là có chuyện gì tại chặt tiếp tục truy vấn trước đó, Duy rốt cục có động tác. Nàng bắt lấy chặt tay, nhẹ nhàng phóng tới trên ngực của chính mình. Duy thẻ nga tư, người ta thanh âm run rẩy, mang theo một tia vi diệu mập mở bầu không khí, chặt chấn động trong lòng, từ Duy cái kia xấu hổ mở miệng thanh âm, mơ hồ đoán được nàng kêu mình tới mục đích. Còn có cái kia chuyện trọng yếu chấn tướng. Chẳng lẽ không, cái này sao có thể, đây chính là cái kia mạ gì dạ gì a cái kia đơn thuần thẹn thùng, ngay cả nắm một cái tay cũng sẽ thẹn thùng, chỉ có tại bị mình cưỡng bách thời điểm mới có thể ngầm đồng ý mình khinh bạc viện vũ nữ. Dạng này nàng, làm sao có thể chủ động dụ hoặc mình. Nhưng nàng thời khắc này thần thái động tác, lại rõ ràng nghiệm chứng chắc phỏng đoán. Duy gửi nhắn tin để cho mình tới mục đích. Là vì đem mình giao cho hắn. Ngươi cái gì đều không cần nói, ta đã biết để nữ sinh chủ động nam nhân quá kém. Chắp tiến đến Duy bên thai, nhẹ nhàng nói. Hắn ấm áp hô hấp thổi vào Duy trong lỗ thai, để mẫn cảm thân thể nàng càng thêm thẹn thùng. Hết thể đều giao cho ta a ân hồi lâu, Duy mới khe khẽ trở về một tiếng. Chắp bắt đầu nhẹ nhàng xoa bộ ngực của nàng, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này tình huống cùng mấy lần trước hoàn toàn khác biệt. Không phải xuất phát từ giao dịch, không phải xuất phát từ bức hiếp, mà là đơn thuần yêu cùng bị yêu. Bởi vậy, khi chặt thêm đại lực lượng thời điểm, dì tay không kiểm hãm được đặt tại chặt mu bàn tay bên trên, có thể rõ ràng cảm giác đại nàng run rẩy. Là từ đối với không biết khẩn trương cùng bất an a dì tương đối là loại kia tương đối bảo thủ nữ hài, trinh tiết xem cũng rất mạnh. Tại đã mất đi thể ước trói buộc về sau, làm yêu đương bên trong nữ hài. Đối với loại chuyện này hẳn không có bao nhiêu sức miễn dịch. Thật giống như lão sư phát hạ làm việc, nếu như cho ra một cái có thể làm cũng có thể không làm điều kiện tiên quyết, đoán chừng 99% học sinh đều sẽ để ở một bên. Duy, không cần lo lắng, ta sẽ phi thường ôn nhu ân chặt lời nói tựa hồ để Duy bất an cùng khẩn trương tiêu trừ một chút, thân thể của nàng trầm tĩnh lại. Chặt tiếp tục xoa Duy bộ ngực, bờ môi cách quần áo hôn hít lấy phía sau lưng nàng. Thật tốt gì, ta vẫn cho là còn muốn qua một đoạn thời gian, không nghĩ tới bây giờ liền có thể đạt được ngươi rốt cục nói ra lời thật lòng, nhưng bây giờ còn không phải a gì nhẹ cười lên. Có lẽ là bởi vì chắc lời nói mới rồi phi thường tính trẻ con a coi như ngươi nói như vậy, đây không phải ván đã đóng thuyền chính là sao ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, ta là tuyệt đối sẽ không đình chỉ chắc động tác hơi kịch liệt một chút, gì phát ra một tiếng thở gấp, thấp giọng nói. A không, không thể. Hẳn là sẽ chậm chậm đến bởi vì là chắc, cho nên không cần phải gấp, cũng có thể nói như vậy, liền sẽ trở nên càng ngày càng muốn làm đi. cái này mới là nam nhân A-O-O gì phát ra đáng yêu phản kháng âm thanh. Cái kia, như vậy bởi vì là chính ta, cho nên không được so từ bản thân càng giống một cái giận dỗi tiểu hải tử. Chắc không nói một lời, từ phía sau vướt ve dư dị bộ ngực sữa. Tại vu nữ ăn vào, là giống kẹo đường mềm mại cảm xúc. A A nương theo lấy dư dị càng lúc càng nóng tình thở dốc, chặt xoa nắn lên mềm mại mà bộ ngực đầy đặn, sau đó giống như là đang vẽ tròn, vượt qua vải vóc, dùng sức nắn bóp. Ô ô ngươi, không không phải đã nói, không không thể sao bởi vì là dư dị đồ vật, cho nên liền càng thêm không dừng được. A ừ nha vì cái gì đây đúng là như thế. Mới muốn đem ngươi biến thành chỉ thứ thuộc về ta A nam nhân một khi bắt đầu, liền không cách nào dừng lại thật là gì nở nụ cười. Cái này tính là gì không phải liền là tùy hứng sao tại ưa thích nữ hài trước mặt, nam nhân đều sẽ trở nên tính trẻ con thật sự là giảo hoạt thuyết pháp trầm tĩnh lại sao ta kế thêm lên cảm giác được gì căng cứng thân thể triệt để trầm tĩnh lại, chắp nhắc nhở. Ân, mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi. Mời tiếp tục A gì lời mới vừa dứt. Chặt trong tay từ rộng mở vu nữ phục bên trong trực tiếp ra phiến đến bộ ngực của nàng. Dì thân thể lần nữa căng cứng, bất quá không có trước đó mãnh liệt như vậy, đại khái chỉ là bởi vì thân thể bại lộ trong không khí mà cảm thấy thẹn thùng mà thôi. Bởi vì vu nữ ăn vào mặt là không thể mặc nội y hay quần, cho nên chỉ là nhẹ nhàng giải khai nửa người trên vu nữ phục, liền có thể thấy rõ ràng dì cái kia trắng nón mỹ lệ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở. Mỹ Đạt,